Có chồng là thần y, chương 702, cơ hội đã đến. Góc truyện audio.com, đạo diễn Quách, anh ta sao lại sẽ gọi điện thoại cho mình, Lâm Hiểu Mi trong lòng nghi hoặc lại vẫn là ấn nghe máy. Đạo diễn Quách xin chào. Chào cô nha Hiểu Mi, gần đây thế nào rồi? Quách Nam mở đầu nói một câu chào hỏi đoan chính, Lâm Hiểu Mi gian nan kéo kéo khóe miệng. Vẫn tốt, hôm nay tìm cô là muốn nói với cô một tin, đoàn phim chúng tôi vẫn còn cần một vai phụ, cảnh quay cũng rất quan trọng, không biết cô có nguyện ý, lời của Quách Nam còn chưa nói xong, trước mắt Lâm Hiểu Mi liền phát sáng, vội vàng trả lời. Tôi nguyện ý, Quách Nam sừng sốt một chút, sau đó cười nói. Vậy được, vậy cô phải nắm lấy cơ hội lần này thật tốt đó. Quách Nam dường như là câu nói có hàm ý khác. Lâm Hiểu Mi nghĩ đến Sơ Quốc Thiên, trong lòng không nhịn được một trận chua xót khổ sở, nhất thời hiểu rõ, đây là cơ hội cuối cùng anh rể thứ hai giành lấy cho mình. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Mi lau nước mắt trên mặt, giọng nói kiên định. Tôi đã hiểu rõ rồi, đạo diễn Quách anh yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ trân trọng thật tốt. Vậy thì tốt, chúng tôi sắp xếp cảnh quay của cô và Từ Na trước, chẳng qua các cô không ở cùng một nơi, thu dọn xong thì đến đoàn phim ở Yên Kinh báo cáo đầy. Được, cảm ơn đạo diễn Quách, cảm ơn. Đang định cúp điện thoại, Quách Nam không biết lại nghĩ đến cái gì, lại nói. Đúng rồi, ngày mai Hoan Châu có tiệc rượu, đến lúc đó sẽ có một vài đạo diễn nổi tiếng và một vài người nổi tiếng sẽ đi đến hiện trường, bọn họ đã đưa cho tôi một thiệp mời, nhưng tôi không có thời gian đi đến đó, rất khó từ chối. Nếu như cô có thời gian, có thể đi đến đó mở mang kiến thức mang tôi đến đó một chút, nếu như vận khí tốt quen biết mấy người đạo diễn, cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn cho tương lai của cô. Được, cảm ơn đạo diễn. Lâm Hiểu Mi thụ sủng nhược kinh, không ngờ đến đạo diễn Quách sẽ dành cho mình cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy. Không dám, cúp điện thoại, Lâm Hiểu Mi chậm rãi dựa vào tường ngồi xổm xuống. Cô ta ôm chặt đầu gối mình, vùi đầu vào giữa hai chân. Lần này, cô ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Bất luận là vì bản thân, hay là vì anh rể thứ hai vẫn luôn âm thầm lặng lẽ giúp đỡ bản thân. Trong đôi mắt đỏ hoe của Lâm Hiểu Mi hiện lên sự kiên định. Liền vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần. Hiểu Mi, sao em lại ở đây? Một giọng nói truyền đến. Anh rể, sao anh lại đến đây? Lâm Hiểu Mi ngẩng đầu nhìn thấy Sơ Quốc Thiên, vội vàng lau mặt đứng lên nói. Sơ Quốc Thiên đi đến, anh định đến công ty xem Thanh Di, đi qua nơi này liền nói thuận tiện đến xem tình hình bên em. Thế nào rồi, vẫn tốt chứ? Sơ Quốc Thiên xuyên qua cửa sổ trên cửa phòng bệnh liếc nhìn tình hình bên trong. Vẫn tốt, bác sĩ nói may mà không bị thương ở chỗ hiểm, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Lâm Hiểu Mi nói chẳng ra hơi, em để mẹ em về trước nghỉ ngơi rồi, em ở đây trong trước một đêm. Vậy thì tốt, Sở Quốc Thiên đứng ở ngoài của phòng bệnh với Lâm Hiểu Mi một lúc thấy không có chuyện gì, liền định rời đi. Nếu như đã không có chuyện gì, vậy anh liền. Lâm Hiểu Mi nhìn thấy Sở Quốc Thiên muốn đi, vội vàng ngẩng đầu lên tiếng ngăn lại, do dự nói. Anh dễ, chuyện đó, cảm ơn anh. Sở Quốc Thiên nhìn Lâm Hiểu Mi cứng ngắc đè ép đầu không dám nhìn mình thở dài một hơi. Không có chuyện gì, bản thân em chú ý nghỉ ngơi nhiều chút. Lâm Hiểu Mi ngoan ngoãn trả lời. Góc truyện audio.com. Lời của bố mẹ em anh đừng để trong lòng, bọn họ chính là như vậy, em sẽ nghĩ cách nói rõ ràng với bọn họ. Lâm Hiểu Mi nói đến đây, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mặt Sở Quốc Thiên, vẻ mặt nghiêm túc. Khách chương.